Vũ Vương, chương 302, 5 vạn công huân, 1, góc truyện audio.com, đây cũng là do Phong tiền bối đã luyện chế, Xích Huyền Đan Lô cực kỳ hoàn mỹ, ta mới có thể thuận thế hoàn thiện. Năm đó, trình độ luyện chế đạo khí của Phong tiền bối đã lợi hại như thế, hôm nay nhất định càng thêm xuất thần nhập hóa, nếu có thể tiến vào cực chân giới vực thỉnh giáo hắn một phen thì tốt rồi. Mộ Hàn tiếc hận lắc đầu thở dài, ngay sau đó lại có chút không cam lòng nói. Điện chủ, cực chân giới vực kia thật sự chỉ có tu sĩ vạn lưu cảnh mới có thể tiến nhập. Đương nhiên, Mai Tâm Hạc lật qua lật lại quan sát đan lô, vô ý thức nhẹ gật đầu, nhưng không được một hồi hắn lại lắc đầu nói. Đây cũng không phải tuyệt đối, có ít tu sĩ tâm thần cường đại dị thường lúc vẫn còn ở mệnh tuyền cảnh đã có thể vào cực chân giới vực. Bất quá nhân vật như vậy đã ít càng thêm ít, trong lịch sử vô cực thiên tông chúng ta cũng chỉ có mấy người thôi. À, Mộ Hàn, tinh thần của ngươi cũng phi thường khổng lồ, có hứng thú thì không ngại thử một lần xem sao. Bất quá, muốn tiến nhập cực chân giới vực trước tiên phải đạp lên tầng cao nhất của cực chân các cái này cũng không dễ dàng. Hơn nữa, Phong trưởng lão bế quan thời gian quá dài, ngươi cho dù tiến vào cực chân giới vực cũng không nhất định có thể nhìn thấy hắn. Chỉ cần tâm thần đủ cường đại, mệnh tuyền cảnh cũng có thể vào cực chân giới vực. Vẻ vui mừng trong mắt Mộ Hàn lóe lên rồi biến mất, mà lúc này tâm tư của Mai Tâm Hạc đều đặt ở trên Xích Huyền Đan Lô, không chút nào phát giác được dị sắc của Mộ Hàn. Qua một hồi, Mai Tâm Hạc mới tươi cười rạng rỡ nói. Mộ Hàn, lão phu hiện giờ bắt đầu luyện chế đan dược, có siêu phẩm đan lô này, số lượng đan dược mà 4 khỏa thiên hồn quả luyện chế ra được tuyệt đối có thể đạt đến gấp 2 lần lão phu dự đoán lúc trước. Mai Tâm Hạc đã không thể chờ được một thử một chút hiệu quả luyện đan của Xích Huyền Đan Lô sau khi lột xác, nói vừa xong, liền lập tức bắt đầu hành động. Mộ Hàn trước đây chưa bao giờ thấy qua dược sư luyện dược, hôm nay có thể tận mắt kiến thức vô cực thiên tông đệ nhất dược sư ra tay, hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy. Khanh, nháy mắt khi nắp lô mở ra, thần sắc Mai Tâm Hạc liền trở nên cực kỳ nghiêm túc và trang trọng, tay trái phất qua mặt bàn, mấy chục hộp thuốc liên tiếp mở ra, dược vật bên trong lại như vụn sắt bị nam châm hấp dẫn, nhao nhao đầu nhập vào trong đan lô, phân lượng hoặc nhiều hoặc ít, mỗi loại dược vật đều không giống nhau. Mộ Hàn thấy thế âm thầm ngạc nhiên không thôi. Hắn mặc dù chưa từng thấy qua người luyện chế đan dược nhưng cũng tưởng tượng ra được lúc dược sư thêm dược vật vào trong đan lô nhất định đều cẩn thận, e sợ phân lượng dược vật cho vào không đúng khiến luyện dược thất bại, sao có thể như Mai Tâm Hạc nhìn cũng không nhìn, trực tiếp dùng ý thức bỏ dược vật vào được. Bất quá từ đó cũng có thể thấy được năng lực luyện dược của Mai Tâm Hạc đã đạt tới mức đăng phong tạo cực. Dược sư vạn lưu cảnh quả nhiên danh bất hư truyền. Lúc Mộ Hàn cảm khái trong lông, nắp lô đã đóng lại, 4 khỏa thiên hồn quả hắn đưa tới không biết từ lúc nào cũng đã bị Mai Tâm Hạc đưa vào trong đan lô. Hô, đan lô lơ lửng trước người, Mai Tâm Hạc song trường đặt nhẹ trên thân lô. Nháy mắt khi hồng mang đan lô bạo tán, nơi lông bàn tay Mai Tâm Hạc lập tức lộ ra hai. Góc truyện audio.com, luồng lửa khói rừng rực bao phủ trọn Xích Huyền Đan Lô vào trong, cho dù xích diễm bốc lên, nhưng khí tức nóng rực lại thủy chung ngưng mà không tiêu tan, cứ lượn lờ quanh đan lô cũng không khuếch trương về bốn phía. Rất nhanh, Mộ Hàn liền phát hiện một hiện tượng kỳ dị. Hỏa diễm bốc ra từ lông bàn tay Mai Tâm Hạc lại bắt đầu như tơ như sợi theo những đạo vân bị kích phát thẩm thấu vào trong Xích Huyền Đan Lô, thời gian dần qua, vách lô lại trở nên càng ngày càng trong suốt. Ước chừng một phút đồng hồ sau, đan lô phẳng phất như biến thành một khối hồng ngọc trong suốt óng ánh sáng long lanh. Xuyên thấu qua vách lô, Mộ Hàn thậm chí có thể nhìn thấy các loại dược vân trong đan lô. Qua một thời gian, hình thể những dược vật kia dần dần tan rã. Cuối cùng hóa thành mấy chục đoàn khí tức hoặc mạnh hoặc yếu, nhan sắc khác nhau. Những thứ này có lẽ chính là dược lử. Mộ Hàn trong nội tâm giật mình, ánh mắt lập tức nhìn về phía đoàn khí tức màu vàng lớn nhất trong đan lô trong suốt, nó tuyệt đối chính là dược lực của thiên hồn quả, còn lại mấy chục đoàn dược lực lớn nhỏ lại quần tinh ủng nguyệt bảo vệ xung quanh trung tâm đan lô, lại không ngừng dựa sát vào nó. Cũng không biết qua bao lâu, cơ hồ tất cả dược lực đều bám vào đoàn khí tức màu vàng kia. Oanh, đúng lúc này, hỏa diễm trong lòng bàn tay Mai Tâm Hạc đột nhiên tăng vọt mấy lần, dược lực phân biệt ngưng tụ thành từng đoàn trong đan lô lại lập tức hòa tan ra. Giao thương hỗn tạp, Mộ Hàn mơ hồ có một loại cảm giác, lúc này, dược lực bên trong tựa hồ đang tiến hành một loạt biến hóa kỳ diệu nào đó. Lúc toàn bộ những biến hóa thành chấm dứt, có lẽ hư hồn thiên đan cũng có thể xuất lô rồi. Mộ Hàn hơi có chút kích động, nhưng chợt lại nhíu mày, bị hỏa diễm tăng vọt của Mai Tâm Hạc kích thích, Diệu Long Chân Hỏa rõ ràng dục dịch. Diệu Long Chân Hỏa mặc dù đã phục tùng, nhưng bản năng hấp phệ nhiệt khí của nó vẫn còn, mặc dù Mộ Hàn cũng không tiêu trừ được loại bản năng này của nó. Nếu như đổi thành lúc trước, Diệu Long Chân Hỏa chỉ sợ sớm đã lao tới hấp thu hỏa diễm trong bàn tay Mai Tâm Hạc rồi, hiện giờ Mộ Hàn cực lực áp chế mới không để nó lao ra khỏi tâm cung, nhưng nóng bỏng chi ý vẫn từng đợt mà từ mi tâm Mộ Hàn tràn ra ngoài, thoáng chốc nhiệt độ chung quanh lại như được gia tăng lên trên diện rộng. Mộ Hàn lo lắng dị động của Diệu Long Chân Hỏa sẽ ảnh hưởng Mai Tâm Hạc luyện dược, vội vàng lui về sau, một mực thối lui đến đầu bậc thang, Diệu Long Chân Hỏa mới một lần nữa an tĩnh lại. Ông, lúc này, Xích Huyền Đan Lô ở xa xa lại nhẹ minh lên. Mộ Hàn ngưng mắt nhìn qua, lúc thấy từng đoàn dược lực kèm theo các loại nhan sắc trong đan lô đã biến thành màu vàng triệt để, tiếp theo trong tiếng nhẹ minh của đan lô, đoàn khí tức màu vàng kia bắt đầu từng đoàn chia lìa ra, chỉ trong chớp mắt đã chia lìa thành 30 phần. Tốt, Mai Tâm Hạc trong miệng quát nhẹ, hỏa diễm đốn liễm, tiếp theo rất nhanh mở nắp lô ra, từng đạo kim mang chừng đầu ngón tay lao ra khỏi đan lô, như lưu quang xuyên thẳng qua trong tầng 3 đan thiên điệt, mùi thơm nồng đậm rất nhanh tràn ngập ra, chỉ nhẹ hấp một ngụm, liền khiến tâm thần đều phải mê say. Đan thành rồi, Mai Tâm Hạc buông đan lô cười ha ha, tay phải khẽ vẫy, những đan dược không bị khống chế tán loạn khắp nơi kia liền giống như bị lấy dẫn dắt, một hạt tiếp một hạt bay xuống trên mặt bàn trước người Hạc Cách Trương.